Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, luyện đan. Ở Lý Phượng trong ấn tượng, Lâm Nguyệt Giao vẫn luôn là chừng mực đồng ý nàng và Ôn Phi tới giữa chuyện. Không nghĩ tới, lần này, nàng lại chủ động để cho mình cho Ôn Phi mua xe. Cái này làm cho Lý Phượng quá ngoài ý muốn. Tỷ tỷ, ngươi cũng không hỏi một tí. Cái đó xe bao nhiêu tiền? Sẽ để cho mẹ mua à? Lâm Tiết Giao trợn to hai mắt, khó tin hỏi nói. Đây nếu là mấy trăm ngàn, đó cũng quá quý. Mấy trăm ngàn thế nào? Chỉ cần mẹ ta thích. Đó không phải là chuyện một câu nói à? Lâm Nguyệt Giao không chút nghĩ ngợi liền nói. Mẹ ta vui vẻ trọng yếu nhất. Ngươi nói sao? Mẹ, cái này, thình lình ngạc nhiên mừng rỡ, để cho Lý Phượng đều có điểm mất tự nhiên. Đây thật là con gái mình sao? Lúc nào, đổi được dễ nói chuyện như vậy? Đúng, đúng, vẫn là con gái ta thông minh. Vẫn là con gái ta tương đối đau ta. Lý Phượng vui vẻ giống như một đứa nhỏ như nhau. Lập tức nói, vậy thì mua, nghe con gái ta, ta ngày mai sẽ đi cho hắn mua xe. Mua cái gì xe? Nói sao? Lâm Nguyệt Giao tiếp tục hỏi. Tiền đủ chưa? Liền hơn 200.000 nhỏ Audi. Còn có thể, không coi vào đâu. Chút tiền này, mẹ người ta vẫn phải có. Có thể mua nổi. Lý Phượng vung tay lên. 10 phần khoát khí nói. Hơn 200.000, nghe nói như vậy. Lâm Tiết Giao há to miệng. Một hồi kinh ngạc, dù sao đối với hắn mà nói. Một khoản tiền này, vẫn là rất nhiều, cũng hơn 200.000. Lâm Nguyệt Giao khẽ vuốt cằm. Số tiền này, ngược lại cũng không nhiều. Chỉ là nàng không biết mình lão mụ trên mình còn có nhiều ít tiền gửi ngân hàng. Xem cái bộ dáng này, lão mụ trên mình ít nhất còn có ba hơn 400.000 tiền gửi ngân hàng. Đều là lão ba khi còn sống lưu lại tiền. Cái này một tí, đều bị nàng tốn ở tiểu bạch kiểm trên người. Lâm Nguyệt Giao cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu không mua xong điểm, mới hơn 200.000, lái đi ra ngoài mặt bài cũng không đủ. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên nói, ta xem, nếu không liền mua hơn 300.000 số tiền kia Việt dã đi. Ta cảm thấy thật không tệ, lái đi ra ngoài, vậy có mặt mũi, hơn 300.000, điên rồi sao? Lâm Tiết Giao sững sờ nhìn tỷ tỷ mình. Nàng là không nghĩ tới, gần đây tiêu tiền đều rất tiết kiệm lão tỷ, vậy có thể nói ra một lời như vậy, tỷ, ngươi nói không sai chứ, Lâm Tiết Giao cũng không nhịn được hỏi lên, hơn 300.000, có thể so với trước đó lại tăng thêm hơn 100.000 đâu, tiền này, nếu là cho mình tốt biết bao à, cái này có gì sai, Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói. Mẹ ta nói thế nào cũng là chúng ta Lâm ra đứng đầu một nhà. Nàng bạn trai mở 200.000 xe không phải hạ giá sao? Mở hơn 300.000, ta cảm thấy mới miễn cưỡng phù hợp thân phận cấp bậc. Nếu là mẹ ta có tiền, mua một 500.000, ta cũng không để ý. 500.000 vậy không ngại. Điên rồi, Lâm Tiết Giao đã một câu nói cũng không nói được. Liền lão tỷ lời này. Vậy quá dọa người đi. Hơn 500.000 vẫn là thôi. Mẹ người ta cũng không nhiều tiền như vậy. Lý Phượng liền vội vàng khoát tay nói. Ta xem liền 300.000 đi. Ngày mai đi cho hắn mua. Cứ dựa theo ta con gái nói. 300.000 xe mới có mặt bài. Hơn 500.000 chưa? Lâm Nguyệt Giao vậy trên căn bản bộ ra lão mụ trên mình tất cả tiền. Đơn giản chính là 400.000. Mua 300.000 xe, trên mình vậy chỉ còn lại 100.000 khối, như thế tới một cái, vậy phung phí không được bao lâu, nàng lúc này mới yên tâm, mẹ, ta hiện tại vậy không có tiền, nếu không ngươi tiếp viện điểm ta thôi. Lâm Tiết Giao cầu khẩn, kéo Lý Phượng một cái tay, nói, cút to, ta không có tiền, ngươi tiền sinh hoạt, tỷ tỷ ngươi không phải đã cho ngươi sao? Còn muốn như vậy nhiều làm gì? Lý Phượng không vui nói. Lên đại học hoa nhiều tiền như vậy làm gì? Được, Lâm Tiết Giao coi như là đã nhìn ra. Mình cái này lão mụ cho nàng nam sủng tiêu tiền. là một chút cũng không đau lòng. Cái này sẽ cho mình cái này con gái ruột thì tiêu tiền. Cũng không bỏ được, có thể quá chân thật. Ăn cơm, Lý Phượng liền hào hứng chạy vào trong phòng. Bắt đầu gọi điện thoại. Rõ ràng chính là đi và Ôn Phi nói chuyện mua xe. Trong phòng thỉnh thoảng liền truyền tới Lý Phượng tiếng cười khanh khách. Xem ra, Ôn Phi tối hôm nay là phải đem nàng cũng vui vẻ. Dẫu sao, cái này ngày mai sẽ phải đi cho hắn mua xe rồi. Tự nhiên phải đem Lý Phượng cho dỗ vui vẻ. Diệp Trần ở bên ngoài dọn dẹp chén đũa. Gặp Lâm Nguyệt Giao mặt đầy vẻ lo lắng. Thuận miệng hỏi, đây là thế nào? Mẹ ta chút tiền đó. Người hiện tại không dứt kinh trong lòng có tính toán sao? Cùng số tiền này xài hết rồi. Mẹ ta khẳng định liền sóng không đứng lên. Đến lúc đó là có thể ngoan ngoãn trở về. Ta chỉ là đau lòng mẹ ta trên mình vậy một khoản tiền. Đó cũng đều là phụ thân để lại cho nàng cuối cùng một khoản tài sản. Nàng ngược lại tốt, cũng tốn ở tiểu bạch kiểm trên người. Quá lãng phí, Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Hiện tại tốt lắm, lập tức muốn hoa xong rồi. Nên lưu tự nhiên sẽ lưu. Không giữ được, chúng ta vậy không có biện pháp. Hết thảy đều phải về phía trước xem. Diệp Trần an ủi một câu. Ừ, ta rõ ràng. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Đứng dậy, nghỉ ngơi một tí, chuẩn bị rửa mặt ngủ. Diệp Trần cái cuối cùng làm xong. Hắn đến khi người Lâm ra cũng ngủ sau đó. Bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài, ủng ủng, chấm ngoặc kép, buổi tối 9 giờ, toàn bộ thiên hải đã tiến vào bão tố tới trước khi nửa đêm. Trên trời mây đen dày đặc, trong tầng mây thỉnh thoảng có sấm sét thoáng qua. Diệp Trần mới vừa đi ra đi, cách đó không xa Liễu Như Yên vậy từ trong nhà đi ra. Cầm trong tay một cái dù, đi theo Diệp Trần phía sau. Ngày hôm nay chúng ta đi nơi nào? Liễu Như Yên thuận miệng hỏi. Đi Thanh Ngưu Sơn, Diệp Trần thản nhiên nói. Hôm nay vậy qua thời gian dài như vậy, ta cũng muốn luyện đan. Luyện đan, nghe nói như vậy, Liễu Như Yên còn có chút hưng phấn. Phải biết. Nàng tiến vào võ đạo tới nay, đều là ở Diệp Trần bên người thường nghe thấy, chỉ là nghe nói qua luyện đan, nhưng còn không có chính mắt thấy qua đây. Ngày hôm nay tự hồ có cái này cơ hội, Liễu Như Yên lái xe, hai người một đường đến Thanh Ngưu Sơn, mà dưới chân núi, Dương Hùng và Cố Trường Thanh các người đều đã chờ ở đó bên. Lần này luyện đan, hắn trước cũng đã nói cho Dương Hùng các người. Cũng để cho bọn họ làm chuẩn bị. Dẫu sao, luyện đan còn cần đại lượng dược liệu. Cũng không phải là quang Diệp Trần đeo trên người những cái kia dược liệu cao cấp là được. Thứ ta cần mang tới chưa? Diệp Trần nhìn về phía Dương Hùng hỏi. Đều mang đến, mỗi một loại dược liệu cũng chuẩn bị hai phần. Dương Hùng khom người nói. Ừ, rất tốt. Diệp Trần hơi hài lòng. Dẫu sao là theo liền mình nhiều năm bộ hạ. Làm lên sự việc tới. Vậy đặc biệt phù hợp Diệp Trần tâm ý. Muốn gì được nấy. Diệp Trần cũng không cần giao phó quá nhiều. Rất nhanh. Đoàn người đi theo Diệp Trần sau lưng. Trực tiếp lên Thanh Ngưu Sơn đỉnh núi. Chỗ này. Là cả Thanh Ngưu Sơn điểm cao nhất. Vậy là cả thiên hải điểm cao nhất. Mượn dùng tới nơi này luyện đan. Cộng thêm hôm nay thời tiết. Liền có thể mượn dùng thiên lôi lực. Đối với đan dược tiến hành rèn luyện, cứ như vậy, đan dược chất lượng cũng càng thêm thuần túy. Sử dụng, hiệu quả chỉ sẽ tốt hơn. Tông chủ, hiện tại muốn bắt đầu sao? Dương Hùng gặp Diệp Trần cũng không có động tĩnh. Liền hỏi nói, không gấp, thiên lôi này, còn chưa tới chóp đỉnh đâu. Diệp Trần nhìn một cái trên trời, thuận miệng nói, lại đợi mấy phút, Dương Hùng lĩnh mệnh. Lúc này mới để cho người đem dược liệu cũng toàn bộ bố trí xong. Đứng ở một bên chờ đợi đứng lên. Chờ thời gian đến một cái. Diệp Trần liền đi tới bên cạnh. Tung người một bay. Đi thẳng đến giữa không trung bên trên. Túi càn khôn một bay. Một bụi ngàn năm nhân sâm từ bên trong bay ra. Phiêu ở giữa không trung bên trên. Cái tay còn lại nhẹ nhàng một chiêu. Phía dưới những dược liệu kia cũng đều phơi bày một loại quy luật bay đến giữa không trung bên trong. Và nhân sâm bọc chung một chỗ. Diệp Trần tiện tay đánh ra một đạo dấu vết. mấy đạo linh lực bắt đầu ở bên trong dung hợp, phân dài, ngắn ngủn trong khoảng khắc. Dược liệu là được chất lỏng vậy, tan rã chung một chỗ. Ùng ùng, chấm ngoặc kép, Diệp Trần hai tay đi lên mặt chỉ một cái. Trong tầng mây, một đạo lôi điện phá vỡ tầng mây. Chính xác không có lầm, đánh vào dược liệu bên trên. Sấm sét lực cộng thêm Diệp Trần linh lực, cơ hồ là ngay lập tức tới giữa. Cũng đã cầm nước thuốc cho toàn bộ bao bao. Tư lạp, chấm ngoặc kép, một hồi đùng đùng thanh âm vang lên. Trên bầu trời, giống như một đạo lôi điện hoa đang lóe lên. Xa xa nhìn sang, giống như là thiên nữ tán hoa vậy. Cực kỳ xuất sắc, chúng ta tông chủ luyện đan bản lãnh là càng ngày càng lợi hại. Dương Hùng đứng ở phía dưới nhìn, một hồi cảm thán nói. Đó là tự nhiên, tông chủ bực nào nhân vật, thiên hạ võ đạo giới cự phách. Hắn luyện đan, người bình thường dĩ nhiên là không có biện pháp tướng so sánh. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, cũng là lo liệu trước vậy cái nhìn. Cũng không lâu lắm, một cổ mùi thơm nồng nặc đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền tới. Đó là đan dược muốn chín muồi. 10 phút sau đó, Diệp Trần liền từ phía trên bay xuống. Trong tay cầm 4 viên đan dược, đưa cho Dương Hùng cùng 4 người. Dương Hùng, Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long, Liễu Như Yên, cái này 4 viên, có thể trực tiếp ăn. Diệp Trần mở miệng nói, cảm ơn tông chủ. Dương Hùng cùng 3 người cơ hồ không do dự chút nào, liền đem đan dược ném vào trong miệng, mà Liễu Như Yên cầm cái này 1 viên đen thui nhỏ viên. Tạm thời có chút chần chờ. Làm sao? Sợ ăn? Diệp Trần nhìn nàng dáng vẻ, khẽ mỉm cười, mở miệng nói, không, không có. Liễu Như Yên khẽ lắc đầu, yên tâm ăn đi, đây chính là tông chủ luyện chế đan dược, ở toàn bộ võ đạo giới, nhưng mà nghìn vàng khó cầu, người khác chính là muốn mua, cũng mua không được. Dương Hùng thuận miệng nói một câu, nghe đến chỗ này, Liễu Như Yên mới đem đan dược trong tay, nhét vào trong miệng, nàng vốn muốn từ từ nuốt, có thể cái này 1 viên đan dược vào trong miệng, lập tức hóa thành một cổ chất lỏng, thẳng vào cổ họng, sau đó chảy hướng kỳ kinh bát mạch, ngay tức thì liền đến toàn thân các nơi, mát rượi, thoải mái. Liễu Như Yên chỉ cảm thấy được, toàn thân cũng ở vào một cái hết sức mát mẻ cảm giác bên trong. Đây là 1 viên trúc cơ đan, các ngươi ăn liền sau đó, chờ lát liền ngồi yên ở chỗ này, an tâm lên cấp. Diệp Trần mở miệng nói, trúc cơ đan, cái này 3 chữ vừa ra, Dương Hùng các người giật nảy mình. Tin đồn bên trong, 1 viên đan dược, liền có thể để cho luyện khí kỳ người tấn thăng trúc cơ kỳ. Đây chính là một cái đại cảnh giới tăng lên, người thường có thể cần phải hao phí 2 năm, 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm, có lẽ cũng không nhất định có cơ hội tấn thăng, mà đây 1 viên đan dược nhưng có thể. Như vậy có thể biết, loại đan dược này quý trọng trình độ, người bình thường cả đời cũng không chạm tới. Cảm ơn tông chủ đại ân. Dương Hùng các người lại là trực tiếp quỳ xuống trên đất, khấu tạ Diệp Trần đại ân. Lợi hại như vậy sao? Chỉ có Liễu Như Yên một người là rất mơ hồ, cái gì cũng không biết. Đối với cái này trúc cơ đan thật lợi hại, cũng là không biết gì cả. Tốt lắm, tất cả ngồi xuống đi. Diệp Trần khoát khoát tay, hắn nâng cao Dương Hùng đám người thực lực, cũng là kế tiếp đổi cục chuẩn bị làm. Dương Hùng các người lại là bộ hạ cũ của mình, độ trung thành cũng không có vấn đề gì, cho bọn họ tăng lên thực lực, cũng không chỗ xấu. Liễu Như Yên vừa định nói chút gì, nhưng trong thân thể bỗng nhiên giống như là nổ như nhau, vội vàng xếp chân ngồi dưới đất, từ từ tiêu hóa nổi lên cổ lực lượng này. Mà Diệp Trần thì tiếp tục lên chỗ cao, tiếp tục luyện đan, quang trúc cơ đan cũng không được, còn muốn luyện chế càng nhiều bất đồng đan dược. Dương Hùng các người đều có căn cơ ở đây, có thể trực tiếp ăn trúc cơ đan, mà thực lực nhỏ yếu điểm người, ăn trúc cơ đan, chỉ sẽ bạo thể mà chết. Cái này thì cần càng thấp một cấp đan dược. Diệp Trần ở bên này quên mình luyện đan, nhưng không biết, nơi rất xa. Một ít chụp ảnh xem nhiều lần người yêu thích, đều trợn tròn mắt, mau xem, cái đó là một người phải không? khoảng cách Thanh Ngưu Sơn 10 cây số bên ngoài, mấy cái cõng máy chụp hình quay phim người bỗng nhiên đem máy quay phim nhìn về phía Thanh Ngưu Sơn phương hướng. Trên bầu trời, một cái như có như không bóng người, cùng với quanh thân quanh quẩn sấm sét, đều đưa bọn họ cho xem ngu. Không thể nào, như vậy cao, người làm sao có thể lên đi? Đây nếu là người, đã sớm bị sấm sét đánh chết. Đi, chúng ta lại xem, đây nếu là người, đó chính là thần tiên. Mấy học sinh cõng máy quay phim đi Thanh Ngưu Sơn chạy tới. Bọn họ đều là Thiên Hải Đại học học sinh, thuộc về quay phim người yêu thích. Ngày hôm nay suy nghĩ ra tới quay phim một ít tài liệu thực tế. Ai có thể nghĩ tới, còn có thể thấy cái loại này kỳ cảnh. Trong đội ngũ một người trong đó tiện tay đem chụp được hình ảnh cho bỏ vào trên net. Lập tức liền đưa tới nổ kiểu náo động. Trời ạ, đó là người sao? Khẳng định không phải là người. Là truyền thuyết bên trong tiên nhân. Trên 9 tầng trời tiên nữ à? Ta tiên nữ trong mộng. Tiên nữ cái giám. Vậy rõ ràng chính là nam. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://meteyensu.com/chéo/truyện/chéo/ta/nối/bi/nối/touc/nối/psu/nối/pan/san/. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.